giống như đã từng quen biết. Chương 10, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, làm nổi bật vị trí trên cao. Xa xa, bên cạnh những ngọn đèn, giống như những ngôi sao trên bầu trời. Chật lóe, như đang kể câu chuyện xưa. Phó bội gia nhìn ngọn đèn phía xa, nhớ mang máng có người từng nói qua. Một ngọn đèn chính là một gia đình, từng gia đình đều có một chuyện xưa của mình. Nghìn nghìn vạn vạn ngọn đèn còn có nghìn nghìn vạn vạn chuyện xưa. Còn chuyện xưa của mình cùng người trước mắt này thì sao? Cô quay đầu, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Kiều Gia Hiên dưới ánh đèn. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu trên người hắn, đã vẽ nên hình ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, phản chiếu thân thể cao lớn của hắn, ngực như bị buộc chặt, không biết là phẫn nộ vẫn là uy hiếp. Cô ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt lại cực kỳ trống rỗng, giống nhau trước mắt chỉ là không khí mà thôi. Sau một lúc lâu, bội gia nhẹ giọng nói, giống như than thở, lại giống như hạ quyết tâm. Kiều tiên sinh, nếu anh kiên trì như vậy, tôi đồng ý đem quyền nuôi dưỡng ba cho anh, chỉ cần đồng ý cho tôi định kỳ đến thăm là được rồi. Kiều Gia Hiên trên mặt như là bị tát mấy cái, sắc mặt tuyết trắng, nhưng lập tức lại biến thành xanh mét. Hắn phẫn nộ đặt tay lên vai phó bội gia, ra sức lay động. Hai mắt như muốn phun ra lửa. Phó bội gia, cô nữ nhân này, cô vì gã đàn ông đó thậm chí ngay cả con trai cũng không cần sao? Phó bội gia lạnh lùng nở nụ cười, tựa như cây mai lạnh lẽo trong mùa đông, tuyệt đẹp lại lạnh như băng. Kiều tiên sinh, tôi cũng không phải là không cần thằng bé. Tuy rằng sau khi sinh ra con, tôi từng có ý nghĩ muốn đem con đưa đến cô nhi viện. Nhưng mà tôi lại không làm. Tôi vẫn hết sức dành điều tốt nhất cho con. Đương nhiên, muốn cùng đại gia như anh so sánh thì vẫn là kém xa. Nếu bà ở bên cạnh anh, cũng không cần giống những đứa trẻ bình thường khác. Đi xe bus đến vườn trẻ, lúc mua đồ chơi, cũng không cần hai mắt rưng rưng nhìn tôi. Lại càng không dùng, ngừng, Kiều Gia Hiên cuồng bạo cắt đứt lời của cô. Mọi nơi tĩnh lặng không tiếng động, yên lặng ngay cả hô hấp. Nhịp tim của nhau đều nghe rõ. Kiều Gia Hiên vươn hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô lên. Cùng hắn mặt đối mặt, nhìn cô chăm chú, nhìn trong mắt toàn bộ dãy dụa cùng thống khổ của cô. Tôi biết em hận tôi không yêu cầu em bây giờ lập tức tha thứ cho tôi. Ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể hòa hoãn một chút. Giống như bạn bè, em có thể từ từ nói cho ba thân phận của tôi. Ngữ khí giống như khẩn cầu lại như van nài, khóe miệng bội ra thản nhiên nở nụ cười tươi, quay đầu đi chỗ khác. Kiều tiên sinh, tôi nghĩ việc này cũng không quan trọng, cuộc sống của chúng ta đã không còn quan hệ gì, tôi cũng không thể làm bạn bè với anh, tiếp xúc cũng không xứng, kỳ thật chúng ta có thể coi như không có phát sinh cái gì. Tôi cũng không nghĩ cuộc sống sau này của tôi có liên hệ gì tới anh. Không phải bạn bè, không phải người quen, chỉ là người xa lạ thấy qua vài lần mà thôi. Cô bình tĩnh nhìn đèn trong phòng ăn, đột nhiên cảm thấy mờ mịt. Kỳ thật đối với chuyện đã qua, đã xảy cũng đã xảy ra rồi. Mặc kệ nhà của anh ân oán thị phi như thế nào với nhà tôi. Bất kể là cha tôi có lỗi gì, ta không muốn nói đến cũng không muốn nghiên cứu. Nhưng mọi việc đã thực sự xảy ra. Chúng ta không có cách nào lại quay đầu lại được nữa, như vậy biện pháp tốt nhất là quên nó đi. Không phải sao, tôi có khi nghĩ, tựa như một giấc mộng, giọng điệu của cô càng ngày càng thấp, cũng không có nói thêm gì nữa. Chỉ là lảng lạng, chậm rãi, từng bước một thối lui ra khỏi lồng ngực của hắn. Oai người, hít sâu một hơi, nếu anh muốn thu nhận ba ba, xin nói trước cho tôi vài ngày. Không tiễn. Tiếng nói vừa dứt, cô liền tiến vào phòng ba. Kiều Gia Hiên vẻ mặt thống khổ nhìn cô từng bước một lui về phía sau. Từng bước một rời khỏi ngực của hắn. Sắc mặt cô kiên quyết tựa như năm đó hắn từng bước một đẩy cô ra xa. Hắn nắm chặt hai đấm, chặt đến mức móng tay khảm sâu vào da thịt, chảy ra tơ máu cũng không phát hiện. Viên nhân vừa tiến vào phòng thư ký, chỉ thấy tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Một bộ dạng tai vạ đến nơi, liền biết tâm tình lão bản đang vô cùng không tốt, Khụ, đã mấy ngày rồi, hắn thở dài, cam chịu số phận mà gõ cửa. Ai bảo hắn là trợ lý của ông chủ? Hắn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục a? Vào đi. Giọng nói lạnh như băng. Ông chủ, hôm nay theo thường lệ đến công ty bách hóa tuần tra. Có muốn hủy bỏ hay không? Phía dưới tập đoàn Kiều Thị có mấy công ty bách hóa? Nếu như Kiều Gia Hiên ở trong nước, tất nhiên mỗi 2 tháng thành lệ đi kiểm tra. Trùng hợp hôm nay là ngày tuần tra. Kiều Gia Hiên tựa vào ghế ra, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Qua một lúc lâu, mới lạnh lùng nói, hành trình không thay đổi. Đi chuẩn bị xe, mỗi buổi chiều ngày thứ 6, công ty bách hóa đều có vẻ quạnh quẽ. Viên Nhân theo Kiều Gia Hiên đi từ bộ phận hóa mỹ phẩm ở lầu 1 đến bộ phận nữ trang lầu 2. Lại từ bộ phận nữ trang ở lầu 2 lên bộ phận thời trang trẻ em lầu 3. Khách hàng ở mỗi tầng cũng không nhiều, cho nên thường thường một người khách bị vây quanh bởi 2-3 nhân viên. Vừa mới đến lầu 3, chỉ nghe một nhân viên bán hàng đang cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ. Phu nhân, con trai của cô mặc này mấy bộ quần áo này thật sự là đẹp trai ngây người. Nếu tôi sinh muộn chừng 10 năm, tôi nhất định sẽ theo đuổi. Viên Nhân nghe nhịn không được cười trộm trong lòng, nhưng cũng bội phục tinh thần chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng vì công việc mà cố gắng. Hắn liếc trộm ông chủ vài lần, chỉ thấy ánh mắt của ông chủ đã chuyển đến cô nhân viên bán hàng kia. Biết hắn đã chú ý, chỉ nghe một thanh âm trong suốt quyến rũ truyền tới. Ba, con thích bộ nào? Thanh âm cực kỳ dịu dàng ê, Viên Nhân chỉ cảm thấy lão bản thân hình đang cất bước đột nhiên ngừng lại. Chỉ nghe Kiều Gia Hiên đè thấp thanh âm nói. Viên Nhân, cậu cùng Ngô quản lý về văn phòng trước. Viên Nhân khó hiểu liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ thấy vẻ mặt của hắn phức tạp chưa từng thấy. Giống như kích động lại giống như áp lực. Hoàn toàn không còn vẻ lạnh như băng vừa rồi. Hắn lên tiếng, kéo Ngô quản lý trở về văn phòng. Kiều Gia Hiên đi từ từ đến hướng quầy bán hàng, nhưng không có xuất hiện, chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn Phó Bội Gia cùng con trai mua sắm. Chỉ thấy Phó Bội Gia hôm nay mặc cực kỳ nhàn nhã. Áo tê, sớt trắng phối hợp với quần bò xanh, tóc xoăn dài xõa xuống. Thanh thuần tự nhiên, nhìn thế nào cũng không giống một người mẹ có đứa con 5 tuổi. Mà con hắn cũng mặc màu tê, sớt trắng phối hợp với quần jean xanh có thắt lưng. Khôi ngô tuấn tú, đúng như cô nhân viên bán hàng vừa nói. Về sau nhất định có rất nhiều cô gái theo đuổi hai người mặc bộ đồ mẹ con. Vô cùng đẹp mắt, mẹ, con cũng không biết, con đều thích, mẹ chọn giúp con đi. Phó Từ Ba lôi kéo quần của mẹ mờ mịt nói. Phó Bội Gia cúi người, cưng chiều dùng bàn tay mềm điểm lên cái mũi của con trai. Đều đẹp, nhưng chúng ta không thể tham lam, chỉ có thể mua một bộ, được không? Nếu không lát nữa không thể dẫn con đi mua đồ chơi con muốn được. Phó Từ Ba cực kỳ khéo léo gật gật đầu, còn hướng cái miệng nhỏ nhắn lên, chụt một cái hôn lên mặt mẹ. Cảm ơn, mẹ. Phó Bội Gia mỉm cười hôn lên cái trán cậu nhóc một cái. Quay đầu nói với nhân viên bán hàng. Phiền cô, giúp tôi bọc bộ này lại. Cảm ơn. Sau khi trả liền, Kiều Gia Hiên đi theo cô đến quầy đồ chơi. Trên đường Phó Bội Gia dừng lại nhiều lần, nhìn quần áo cho trẻ em treo ở các quầy hàng. Nhưng cô chỉ là nhìn, cũng không mua. Đến quầy đồ chơi chỉ thấy Phó Từ Ba hai mắt sáng lên. Không ngừng nhìn chằm chằm món đồ chơi. Cuối cùng Phó Bội Gia mua một món đồ chơi. Nhưng Kiều Gia Hiên vừa nhìn cũng biết là cực kỳ bình thường. Tim của hắn bỗng nhiên co rút. Hắn theo tư liệu thám tử tư cung cấp biết được. Cuộc sống Phó Bội Gia mấy năm này không tốt lắm. Khi học bên Mỹ, một bên chiếu cố con trai còn một bên làm thêm để trả cho học phí cùng sinh hoạt phí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Phó Bội Gia sẽ con. Năm đó hắn cho cô chi phiếu 200 vạn, tuy rằng cô đã lấy, nhưng là muốn ở Mỹ sinh con, học tập thì còn thiếu xa. Hắn ân hận muốn đập đầu của mình, đối với đứa con trai mà hắn chưa bao giờ cho rằng có tồn tại. Thật sự thấy, gặp được, tìm được, cái loại cảm tình máu mủ tình thâm này khiến cho tim hắn đập bịch bịch. Cả người hưng phấn không thôi, nhưng hưng phấn qua đi. áy náy sâu sắc lại dâng lên. Hắn vẫn biết năm đó nói con của phó bội Gia Nghi không phải là của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ, với tình cảm của phó bội Gia đối với hắn năm đó, sẽ không cho gã đàn ông nào khác chạm vào cô, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà câu nói ở biệt thự Kiều Gia kia chỉ là bởi vì báo thù mà thốt ra. Hắn thở dài, đứng xa xa nhìn phó bội Gia nắm bàn tay nhỏ bé của con trai chậm rãi rời đi. Hắn cầm điện thoại lên, dặn dò vài câu, cách chương.